Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1, hoan nghênh. Rộng mở xám cửa lớn màu xanh lam, một đường hướng xuống làm bằng đá cầu thang, hiện ra từng mảnh ánh vàng biển cả cùng ở khắp mọi nơi quang minh lại một lần ánh vào Liervan. Cùng Candice chờ Bạch Ngân thành cư dân trong mắt. Làm trước đó thăm dò tiểu đội thành viên, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất trông thấy bức tranh này, nhưng vẫn như cũ bị rung động thật sâu linh hồn, vô ý thức nín thở, dẫn theo lôi thần nộ giống, cự trùy Derek đứng ở phía trước nhất. Thân cao 2 mét, bả vai khoan hậu, yên lặng chưa từng nói. Qua gần 1 phút đồng hồ, Liervan thử thăm dò mở miệng nói. Bớt trưởng lão, chúng ta lúc nào ra ngoài? Hắn là một vị danh sách năm, thủ hộ giả. Cao gần 2m5, tay chân tỷ lệ hơi lộ ra không bình thường. Derek đưa mắt nhìn cái kia mảnh nhộn nhạo màu vàng lốm đốm biển cả nhiều giây mới nói. Đợi thêm một chút, lúc này cách hắn mở ra này cánh cửa lớn đã qua rất nhiều ngày. Hắn đều xuất lĩnh thăm dò tiểu đội mang theo thủ tịch cùng Noia trưởng lão cho cốt. Đặc tính, phong ấn vật trở về Bạch Ngân thành một chuyến, cũng lợi dụng cái kia che giấu, đạt được đương nhiệm, 6 người nghị sự đoàn, thủ tịch Wes. Hugh che tin cậy, lần này, Derek tướng lĩnh đạo 20 vị Bạch Ngân thành phi phàm giả làm dò đường người. Dùng lục lọi ra an toàn lối đi. Xác nhận tình huống ngoại giới. Đối với việc này, hắn cự tuyệt thế giới tiên sinh dùng tinh chi trưởng trực tiếp đem chọn cái Bạch Ngân thành chuyển di ra thần khí chi địa, đề nghị muốn dùng hai chân của mình từng bước một đo đạc đầu kia con đường hy vọng, ghi khắc Bạch Ngân thành trải qua hơn 2000 năm kiên thủ cùng hy sinh sau rốt cuộc tìm được ánh dạng đông là cái dạng gì. Nghe được Derek trưởng lão trả lời, Liervan cùng Candice chờ dò đường tiểu đội thành viên không nói thêm gì. Các lùi về sau một bước, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Bọn hắn đối Derek, Burke vẫn có chút không tín nhiệm, dù sao hắn cùng kẻ ngoại lai có mật thiết liên hệ. Mà thủ tịch cùng Noia trưởng lão đều chết tại trước đó lần kia thăm dò bên trong. Chỉ có vị này, vô ám giả. Cùng cái kia người xứ khác sống tiếp được. Nếu không phải, 6 người nghị sự đoàn lựa chọn tin tưởng Derek, bọn hắn lúc này khẳng định căm thù, mâu thuẫn quá nhiều cảnh giác. Qua không biết bao lâu, cái kia hiện ra từng mảnh ánh vàng biển cả đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Sâu trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy một mảnh nhàn nhạt sương mù. Trong sương mù, có một tòa đỉnh nhọn màu đen giáo đường cùng đủ loại kiến trúc, cho người ta một loại giống như chân thực, giống như ảo cảnh cảm giác. Đối với hắc ám, Derek đám người tuyệt không lạ lẫm, bản năng liền phát sáng, điểm lửa dầu trơn ngọn nến, điểm lửa dầu trơn ngọn nến. Bề bộn mà bất loạn, chờ đến 21 người tạo thành đội ngũ đều chiếm được ánh sáng bảo hộ. Bọn hắn mới nghi ngờ nhìn về phía trong sương mù thành trấn cùng lờ mờ người đi đường. Không thể nào hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây không phải bọn hắn quen thuộc hắc ám. Đúng lúc này, trên thân tự nhiên phát ra tinh khiết hào quang, Derek giơ lên hạ tay trái. Âm u nói ra, xuất phát, không đợi các đội viên đáp lại. Hắn đi đầu cất bước, thông qua cửa chính. Dọc theo phía ngoài làm bằng đá cầu thang, từng bước một đi sâu hắc ám. Liervan, Candice đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cắn răng, một cái cũng không lạc hậu theo sát lấy tân nhiệm 6 người nghị sự đoàn, trưởng lão Derek. Bước đi ra cự nhân vương chỗ ở, nồng đậm trong bóng tối, bọn hắn đi hết cầu thang, trước mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy vỏ quýt ánh sáng cùng một mảnh tu đạo viện thức màu đen kiến trúc. Cái này là bên ngoài sao? Candice lại đề phòng lại hiếu kỳ bốn phía dò xét. Phát hiện mình đám người bất chi bất giác đã đi tới cự nhân vương đình, đối diện cùng nguyên bản chỗ cách Nhiễm lên vỏ quýt biển mây. Không phải, Derek đem trước mắt hoàn cảnh cùng thế giới, tiên sinh, ẩn giả, nữ sĩ miêu tả làm cái so sánh. Khẽ gật đầu nói, còn cần phải ở chỗ này chờ một trận. Các ngươi có khả năng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Vị này lại không có chút nào thanh sáp cảm. Giác, vợ ám giả, trầm ổn an bài hết thầy. Lia Van ngắm nhìn đại môn đóng chặt màu đen tu đạo viện. Cảm thấy nghi ngờ hỏi, không cần thăm dò nơi này, tìm lối ra sao? Không cần, Derek lắc đầu, dò đường người tiểu đội thành viên nhóm không có hỏi nhiều nữa. Cũng không vứt bỏ hơi thở, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi, thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong. Từng đạo ánh mặt trời chói mắt đột nhiên chiếu vào cái thế giới này. Nhường hết thảy trở nên rực rỡ trắng. Chợt trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Derek, Candice đám người vô ý thức nhìn hướng bốn phía. Lại một lần nhìn thấy cái kia mảnh vàng ống hải dương. Cảm nhận được nhường nhóm người mình không dám nhìn thẳng khí tức khủng bố. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt. Bọn hắn đã đưa thân vào một cái trên hòn đảo. Phía sau là một lùm bụi to lớn, vàng óng, mọc ra khuôn mặt tươi cười kỳ quái thực vật. Cái kia không mang theo một điểm sa đọa cùng nhiễu sóng cảm giác trạng thái nhường Bạch Ngân Thành. Dò đường người tiểu đội mỗi một cái thành viên đều từ đáy lòng thể nghiệm được sinh mệnh mang tới. Vui sướng, thật đi ra, thật chính là không giống nhau thế giới. Lia Van, Candice đám người khó mà át chế ở trong lòng phát ra thở dài. Bọn hắn chợt xác nhận một sự thật. Derek trưởng lão không có bán Bạch Ngân Thành. Hắn cùng người xứ khác hợp tác thật chính là nghĩ dẫn mọi người rời đi bị nguyền rủa vùng đất kia. Bớt trưởng lão, Candice ngập ngừng một trận nói. Tạ ơn, Derek khẽ gật đầu, lưng eo thẳng tắp. Lia Van không giống Candice như thế biểu đạt nội tâm áy náy. Liếc mắt nhìn hai phía, ngược lại hỏi, bớt trưởng lão, chúng ta nên làm sao rời đi nơi này? Tạo thuyền là chỉ dừng lại ở bọn hắn sách lịch sử bên trong từ đơn. Lúc này nói đến hết sức không lưu loát, nơi này tựa hồ không có tạo thuyền tài liệu. Candice đám người lập tức xét lại hạ cái này không lớn hòn đảo. Không tìm được cây cối chờ thực vật. Derek lại một lần lắc đầu. Không cần, đợi thêm một chút. Hắn lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy biển cùng thiên giao giới địa phương xuất hiện một điểm hắc ảnh. Bóng đen kia càng lúc càng lớn. Dọc theo màu vàng quầng sáng ở giữa an toàn đường thủy nhanh chóng tới gần nơi này một bên. Cũng không lâu lắm, hắc ảnh triển lộ ra tự thân đường nét. Đó là một chiếc dâng lên lấy khói mù, khoa trương lấy cánh buồm hỗn hợp động lực thuyền. Đội thuyền phía trên treo một bộ thanh lam hải xa cờ. Thuyền, đây là thuyền, ngoặc kép, Lia Van, Candice đám người một bên đề phòng, một bên phát ra nghi vấn. Derek là tại Tarot hội bên trên tiếp thụ qua thưởng thức giáo dục. Nhìn qua đủ loại đội thuyền hình ảnh có kinh nghiệm người. Nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đúng, bọn hắn đang khi nói chuyện. Chiếc thuyền kia càng ngày càng gần. Nhưng đứng ở mũi thuyền bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái lông mày khô vàng. Đôi mắt thâm lam. Khoác lên đấu bồng màu đen nam tử. Hắn nhảy đến đầu rồng phía trên. Đối Bạch Ngân Thành mọi người hơi hơi giang hai cánh tay ra. Thấy cảnh này, một mực duy trì nghiêm túc tư thái Derek tối tối nhẹ nhàng thở ra. Biết hết thảy đều như là dự tính, không có xảy ra ngoài ý muốn. Danizi ban đầu nghĩ trực tiếp nhảy xuống đội thuyền, đi đến những cái kia, ngu giả, tiên sinh tín đồ trước mặt. Hướng bọn hắn tuyên bố bọn hắn đạt được cứu vớt. Có thể mắt liếc Bạch Ngân Thành mọi người độ cao về sau. Lại yên lặng ổn định thân hình. Hắn đứng ở đầu rồng. Hoàn toàn giang hai cánh tay ra. Nụ cười cẩn thận đối Derek chờ có người nói. Hoan nghênh đi vào thần hứa hẹn quang minh thế giới. Ngoặc kép, khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong. Lên ngồi tại thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế dựa cao. Thông qua biểu tượng, mặt trời, thâm hồng sao trời toàn trình bàng quan bạch ngân thành dò đường. Tiểu đội trải qua, thời khắc dự bị lấy ra tay ứng đối ngoài ý muốn. Chờ đến cái kia bị phủ bụi mấy ngàn năm, lịch sử, cùng trước mắt, thời đại, giao hội. Leo lên bắt nguồn từ Rosted quần đảo chính phủ mới đội thuyền. Rời đi thần chiến di tích nguy hiểm nhất hạch tâm vùng biển. Lên mới thở phào nhẹ nhõm, thả ra trong tay, tinh chi trượng. Ngoác hút tới hai kiện vật phẩm. Chúng nó phân biệt là theo khối kia, màn sân khấu, bên trong phân ra, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Cùng đến từ, bí chi thánh giả, Botis, tinh chi trùng. Suy nghĩ một chút, lên nhô ra tay trái. Theo lịch sử lỗ hổng bên trong bắt được to lớn đoàn thâm đen ửng hồng chất lỏng. Đây là ô ảm ma lang, cơ tát huyết dịch, trọn vẹn 300ml, thuộc về kỳ tích sư, ma dược, chủ yếu phụ trợ tài liệu. Đương nhiên, làm phụ trợ tài liệu, tác dụng của nó chỉ có một cái. Cái kia chính là giảm bớt phi phàm đặc tính mang tới mặt trái hiệu quả. Giảm sóc tương ứng thần bí học ảnh hưởng. Cho nên có phải hay không lịch sử hình chiếu đều không có quan hệ. Ngược lại chỉ cần tại điều phối ma dược cùng ăn ma dược hai cái khâu có thể phát huy ra tự thân tác. Dụng như vậy đủ rồi. Chờ lịch sử lỗ hổng hình ảnh thời gian duy trì đạt đến cực hạn. Lên hoặc là tấn thăng thất bại. Sụp đổ thành quái vật. Hoặc là đã trở thành kỳ tích sư. Sơ bộ nắm trong tay phi phàm đặc tính. Cũng sẽ không tiếp tục cần phụ trợ. Ngay sau đó. Lên lại từ sương mù lịch sử bên trong lấy ra một dạng sự vật. Đó là một đầu có nhiều cái khâu, thì chi trùng. Bởi vì đúng A được có mãnh liệt bóng ma tâm lý. Lên lần này triệu hoán lựa chọn là Pride. Thoreau Erlat đã từng cho, thì chi trùng. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dự bị tài liệu tốt. Hắn cụ hiện ra một ngụm nồi sát. Đem ô ảm ma lang 300 hào lít máu ném đi vào. Sau đó, theo thứ tự để vào vừa rồi đầu kia, thì chi trùng, cùng lấp lánh hào quang óng ánh, tinh chi trùng. Nồi sắt bên trong thâm đen ửng hồng chất lỏng tùy theo trở nên u ám. Tầng ngoài thông thấu trong vắt, chỗ sâu vòng xoáy gợn sóng. Không do dự, lên cầm lên cái kia phần, kỳ tích sư. Phi phàm đặc tính. Ngoại hình của nó như là trái tim. Thủy tinh một dạng trong suốt. Nhưng lại thỉnh thoảng toát ra rất nhỏ bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong đều phảng phất cất giấu một loại huyễn cảnh. Làm này phi phàm đặc tính tiếp xúc đến nồi sắt bên trong chất lỏng về sau. Lập tức liền dung nhập đi vào. Nhường oa ám trong nháy mắt áp xúc. Trở nên thâm thúy. Nhường bên trong phảng phất có vô cùng vô tận con mắt đồng thời mở ra. Đưa mắt nhìn mấy giây. Lên đem điều phối tốt, kỳ tích sư, ma dược đổ vào một cái bình thủy tinh. Thông qua ban cho nghi thức, đưa nó lấy được thế giới hiện thực. Xun ra biển, một cái nào đó không người trên hòn đảo. Trực tiếp, truyền tống, tới lên xem trong tay ma dược. Đột nhiên có chút lưỡng lự. Bởi vì một khi trở thành thiên sứ, tự thân đem không thể tránh khỏi bị phi phàm đặc tính ảnh hưởng. Càng ngày càng lãnh khốc, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng coi thường sinh mệnh, nhất định phải có đầy đủ neo mới có thể duy trì nhân tính. Đây không phải trước đó giai đoạn hoàn toàn tiêu hóa ma dược lại nắm giữ lấy, đóng vai pháp, có thể tránh được. Lúc trước Rose đại đế đằng trước bộ phận đi được thuận lợi như vậy. Đến danh sách hai ngày làm cấp độ cũng thiếu chút dị biến. Tiếp cận mất khống chế. Đến mức lên nhận biết những thiên sứ kia. Mặt ngoài xem cũng còn tính như người bình thường. Có thể hắn nhóm trên thực tế là cái dạng gì. Trốn ở phía sau màn lúc lại là trạng thái gì. Hắn không thể nào biết được. nếu như danh sách 4, danh sách 3 giai đoạn liền có thể thu được kéo dài sinh mệnh, có thể sống hơn ngàn năm. Vị kia thánh giả đúng là không có quá lớn động lực tấn thăng thiên sứ. Kết hợp danh sách càng cao, càng đến gần nguyên sơ lời nói, Flynn đột nhiên hiểu, bạch chi ma nữ Katerina vì cái gì hơn 1000 năm trôi qua chỉ là theo danh sách 4 tăng lên tới danh sách 3, nhưng ta đã không có đường lui. Ngắn ngủi lặng im về sau, Flynn im ắng thở dài, gần ngay trước mắt Amon, Charato, sắp tới tận thế, cùng với trước đó vô lực can thiệp chiến tranh, chỉ có thể thông qua quyên tiền chờ phương thức cống hiến chính mình lực lượng hiện thực. Đều tại đẩy hắn hướng đi thiên sứ cấp độ, ánh mắt lấp lánh mấy giây, rất nhanh bình tĩnh lại, Flynn cầm lấy cái kia bình ma dược, đem bên trong chất lỏng rót vào trong miệng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?